Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy, dạ cháu cũng thấy bảo là vợ phách nó sắp đẻ. Bà Thành đưa chỉ lên mồm cắn nghiến nghiến cho đứt rồi đáp. Vợ nó sắp đẻ rồi đấy. Đang nằm ở trong nhà kia kìa. May mà còn có mẹ chứ cái thằng ngố đấy thì biết gì mà chăm nom. Mà khổ con vợ nó yếu lắm, ốm suốt thôi. Chẳng biết con cái đẻ sẽ có đủ sức không nữa. Đợi một lúc thấy phách không về, Lâm liền đứng dậy. Rút ví ra, Lâm đưa cho bà Thành 200.000 rồi nói. Cháu định vào thăm vợ nó mà nghĩ cũng ngại, sang đây hơi vội nên bác cầm cái số tiền này mua cái gì để tẩm bổ cho vợ nó, hôm nào cháu lại sang chơi. Bà Thành mỉm cười gật đầu lại nói, người nhà cả nên là bác không có ngại đâu, cho bác xin. Thế có cái chuyện gì quan trọng không, để bác dặn thằng Phách nó về nó qua nhà tìm, hay gọi điện lại cho cháu? Lâm liền đáp, dạ bác cứ nói là có cháu đến tìm là được rồi, thôi cháu về đi bác. Đợi cho đến tối, Lâm vẫn không thấy Phách gọi lại. Vừa sốt ruột lại vừa bực mình vì có chuyện muốn hỏi mà thằng bạn lại không thấy đâu. Lâm lấy điện thoại gọi cho Phách thì may mắn bây giờ có người bắt máy. Alo, anh Lâm có phải không ạ? Lâm giật mình vì đó là một giọng nữ. Lâm liền ấp úng, dạ cho hỏi đây có phải là số của Phách không ạ? Người phụ nữ liền đáp, vâng đúng rồi anh, em là vợ của anh Phách đây. Nhưng mà anh ơi, chồng em đi từ trưa đến giờ vẫn chưa có về. Em thấy lo quá anh ạ. Anh có biết là anh ấy đi đâu không ạ? Lâm giật mình, bởi lẽ Lâm cũng muốn gặp Phách. Từ trưa đến giờ cũng đã quá nửa ngày, cắt rau lợn gì mà đến bây giờ vẫn chưa về. Linh cảm chuyện chẳng lành, Lâm vội, được rồi, bây giờ anh sẽ đến nhà em. Thằng này chắc nó đi đâu thôi, đừng có lo quá em. Tắt máy, Lâm liền gọi cho Bột ngay. Alo Bột à, thằng Phách nó có ở nhà mày không? Bột liền ngơ ngác đáp, không, cả ngày hôm nay tao có gặp nó đâu. Mà mày cũng chưa có gặp nó sao? Lâm liền đáp lại, tao chưa, vậy mày đợi tao rồi cùng chạy qua nhà nó. Nó đi cắt rau lợn từ trưa đến bây giờ mà vẫn chưa có về. Bột liền luống cuống nói, vậy sang nhà tao luôn đi. Sau khi sang nhà Phách, Lâm với Bột thấy mẹ Phách và vợ đều đang đứng ở ngoài cửa chờ. Đi vào bên trong, Lâm liền hỏi bà Thành, thế bình thường nó hay cắt rau lợn ở đâu ạ? Bà Thành lo lắng trả lời, thì nó hay ra ngoài bờ sông hoặc là sang bên nhà cậu hai. Bột liền hỏi lại, vậy bác đã đi tìm ở đâu chưa? Bà Thành liền đáp, cả bác với vợ nó đều chia nhau đi tìm rồi mà không có thấy. Nhà cậu hai thì bác chưa có kịp đi vì xa. Lâm vội nói, vậy bây giờ bác với em cứ ở nhà, cháu với thằng Bột sẽ sang nhà ông hai hỏi xem thế nào. Có gì cháu sẽ gọi điện về máy của nó. Đi thôi Bột. Bột và Lâm có điều gì đó lo lắng quá đà, vì dù sao Phách nó cũng chỉ đi đâu có nửa ngày, biết đâu nó gặp ai uống rượu rồi quên giờ về. Bột liền hỏi, sao tao nhìn mày có vẻ gì lo lắng quá Lâm à? Vừa chạy Lâm vừa nói, không hiểu sao từ sáng đến giờ người ta nó cứ nôn nóng như là lửa đốt vậy. Nói không phải gờ mồm nhưng mà tao có cảm giác thằng Phách nó gặp chuyện rồi mày à. Mày thấy đấy, vợ nó sắp đẻ, đến khi gặp tao với mày một chút thôi mà nó còn phải nhanh chóng trở về. Sao nó có thể đi nửa ngày như thế được chứ? Bột nghe Lâm nói mà cũng nổi da gà. Nhà ông hai cậu của Phách vốn dĩ là quán rượu đầu làng, tới tầm này quán đã đóng cửa. Lâm liền gọi lớn, bác hai, bác hai, bác hai có nhà không? Tiếng chó sủa inh ỏi. Ông hai từ trong nhà mở cửa đi ra rồi nói, ai đây, bây giờ còn gọi cửa cái gì, mua rượu sao? Lâm liền nói, dạ không, cháu là Lâm, con nhà bà Hòa Quý đây ạ, cháu muốn tìm thằng Phách. Ông hai lật đật đi ra ngoài cổng xì xì con chó rồi quay lại hỏi, hả, thằng Phách hả? Lâm vội đáp, dạ vâng đúng rồi, hôm nay nó có sang để cắt rau lợn không bác? Ông hai liền trả lời, à có, lúc trưa nó có sang để cắt rau, nhưng mà cả liềm lẫn bao rau của nó vẫn để ở trong vườn kia kìa. Nó bảo nó đi lấy thêm bao nữa tiện cắt luôn, xong có thấy nó quay lại đâu. Bột liền lắp bắp hỏi, vậy nó về từ bao giờ ạ? Ông hai liền đáp, từ lúc 12 giờ hay là 1 giờ gì đó. Tự nhiên nó bảo là sao tốt thế này thì cắt luôn về cho lợn mà thiếu bao. Nhà ta lúc đó bận nên là không có lấy được cho nó. Lâu lắm mới thấy nó sang cắt rau, tại nó bảo là dạo này toàn cắt ở bờ sông, cắt mãi cũng hết nên là hôm nay mới qua đây. Nhưng mà nó chưa về nhà sao? Lâm thở dài rồi nói, dạ nó đi từ trưa, dạ nó đi chưa có về nên bọn cháu mới phải đi tìm. Ông hai bây giờ mới nhận ra Lâm bèn nói, mày là cái thằng Lâm của nhà Hòa phải không? Tao tưởng mày đi khỏi làng rồi cơ mà, đợt này lắm thanh niên quay lại làng quá nhỉ. Lâm liền hỏi lại, sao bác lại nói như vậy à? Ông hai liền cười, à hôm nay ta cũng thấy thằng Hân, thằng đầu gấu đầu mèo làng mình ngày xưa đến đây uống rượu. lại còn đi với cả thằng Phong nhà giàu đất nấu đổ vách trên đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.